Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 441. Hơi cô mạnh mẽ trông đỡ, cũng đã dần được thả lỏng, hóa thành nước mắt, không ngừng trào ra. Anh kéo cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng cô, tùy ý để nước mắt cô thấm ướt vạt áo mình. Nhanh nói, em không có sai, là anh sai rồi, sai lầm nghiêm trọng, sai đến hết thuốc chữa. Cô khóc một hồi lâu, tiếng khóc mới từ từ ngừng lại. Diệp Như Hề dựa vào trong lòng anh, không còn chút sức lực, toàn thân như mềm nhũ, giọng nói đã khàn đi mấy phần, nói. Tạ Trì Thành, chúng ta tách ra đi. Tạ Trì Thành vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn, đột nhiên nghe được những lời này, sắc mặt anh lập tức cứng đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói. Em đừng mơ. Sau khi nói xong, tâm trạng của Diệp Như Hề mới từ từ bình tĩnh trở lại. Ý tưởng này, kể từ khi được Tạ Trì Thành đón trở về, cô đã nghĩ đến. Diệp Như Hề, em đừng mơ đến việc rời đi, em có nghe hay không? Anh đè bả vai cô lại, ánh mắt như muốn thu nhỏ cô và đứa con trong bụng vào trong đó. Sao cô lại dám nói ra câu này chứ? Anh không cho phép. Khuôn mặt tái nhợt của Diệp Như Hề dần bình tĩnh trở lại, nhưng giọng nói của cô lại rất kiên định. Em không muốn ở bên anh nữa. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Câu nói này hoàn toàn khiến Tạ Trì Thành tức giận. Khuôn mặt tuần tú của anh tiến lại gần, trực tiếp đè xuống, một nụ hôn nặng nề áp xuống môi của cô, không có dịu dàng, chỉ có phẫn nộ. Cô thở ơ, buộc mình phải chịu đựng nụ hôn đầy thô bạo này. Ngay cả khi bị cắn rách môi, cô cũng không phản kháng chút nào, nhưng cũng không chủ động phối hợp. Đây là một nụ hôn tẻ nhạt và vô vị. Trái tim của Tạ Trì Thành chậm rãi trùng xuông, rút lui rời đi. Đôi môi vốn nhợt nhạt không chút huyết sắc của Diệp Như Hề giờ đã nhuộm một màu đỏ thẫm mê người, giống như một đóa hồng đang nở rộ, óng ánh hạt sương nhũ pha lê. Tuy nhiên, ánh mắt của cô không còn vẻ e lệ như xưa nữa. Diệp Như Hề, em đừng mơ tưởng, tôi không cho phép. Những lời uy hiếp của anh như đang văng vẳng bên tai, khiến Diệp Như Hề run lên, né tránh tầm mắt của đối phương. Kể từ ngày đó, luôn có vài vệ sĩ theo sát bên cạnh cô, nhưng trong bóng tối, có lẽ còn có nhiều người đang canh chừng cô hơn. Diệp Như Hề chỉ coi như không nhìn thấy, cho dù mỗi ngày Tạ Trì Thành đều dành chút thời gian chăm sóc cô, nhưng cô vẫn cố gắng không đáp lại lời của anh, cho dù có phản ứng cũng chỉ dùng vài từ đơn giản. Cô vốn tưởng với thái độ như vậy, không được mấy ngày cô sẽ có thể ép người đàn ông kiêu ngạo này rời đi, nhưng Tạ Trì Thành lại giống như không cảm nhận được điều này. Cách chương.